Chương 399, trả về giới ngoại, ngày 15 tháng 8 nhanh đến Sở Hất lên lấy cánh tay, có chút nghe răng. Thực tính đau, so đau chém đều đau. A-du-n-g, thiếu gia, mộ bảo chủ muốn đi giới ngoại, hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau bất thình lình, Sở Nhất mới nhớ tới, hắn tới làm gì? Sở thiếu niên nhíu nhíu mày. Hắn đi giới ngoại, hỏi ra làm gì ách, thiếu gia ngài quên rồi. Sở Nhất biểu tình có chút cổ quái. Cái gì nàng có chút không hiểu. Ngày 15 tháng 8 nhanh đến. A đã nhanh ngày 15 tháng 8 A khó trách. Nàng giật mình. Như vậy, là nên trở về đi một chuyến. Nàng chuẩn bị 3 phần lễ vật, là thời điểm đưa ra ngoài. Ách Trầm Trường Lâm nhìn biểu tình cổ quái Sở Nhất, lại nhìn nhìn sắc mặt mỉm cười thiếu niên, gãi gãi đầu. Ngày 15 tháng 8 ngoại trừ là Tết Trung Thu bên ngoài, còn có khác ý nghĩa hay sao vấn đề này? Sở Quân cố khẽ cười một tiếng. Lao ra tử thọ đàn. A, như vậy Trầm Trường Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Sở thiếu niên, hiếu kỳ hỏi. Lại nói y, ngươi chừng nào thì sinh nhật chúng ta bỏ qua không? Phật hề cu nở dê nhìn về phía hắn. Hiển nhiên cũng muốn biết. Nàng khỏe môi nhếch lên, ung dung mở miệng. Sách, thật đáng tiếc, đã qua. Trầm Trường Lâm cùng Phật hề cứng cứng đờ. Qua, qua đúng thế. Liết hai người một chút, thiếu niên lạnh siêu siêu cười một tiếng. Lúc này mới đến hỏi ra sinh nhật, các ngươi thật là có lòng ai? Trầm Trường Lâm, Phật hề, hai người sắc mặt, biến khô cằn, như bị xương đánh quả cả đồng dạng, ỉu xỉu nhi lợi hại. Minh, sang năm gấp bội bổ sung, thành sao sang năm là sang năm, năm nay là năm nay. Vậy, vậy hiện tại bù lại không muốn, không có hứng thú. Này, vậy phải làm sao bây giờ? A hai người giống nhóc đáng thương đồng dạng, co lại thành một đoàn, vắt hết óc nghĩ bổ cứu chi pháp. Mà một bên Sở đầy miệng rác kéo ra, biểu tình vi diệu. Bọn họ tràn nờ dê lẽ lại chưa thấy qua thiếu gia thẻ căn cước, thiếu gia sinh nhật còn không có qua đây. Khúc, kia thiếu gia cùng mộ bảo chủ cùng nhau sao ngô, cùng nhau đi, truyền tống trận phi thường tiêu hao dục tức, tiết kiệm đến quay đầu trang súng thượng dùng. Được. Sở gật đầu một cái. Truyền tống trận mỗi mở ra một lần, muốn tiêu hao vạn viên dục tức. Mà coi như tại giới bên trong. Dục tức khai thác QNZ không dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là khai thác qua đi dục tức, cũng không thể trực tiếp sử dụng, cờ N nhất định xử lý. Không thì bên trong năng lượng rất dễ dàng dẫn phát nổ tung, đến lúc đó mới là thật phiền phức. Cái này cho ngươi. Mấy người trước quay về phòng thí nghiệm. Sở thiếu niên đem thật dày một sấp tư liệu, đưa cho Sở Nhất. Súng năng lượng làm ra quá trình, cùng cần có vật liệu, nên làm như thế nào? Lại nên làm ra bao nhiêu, ngươi tâm lý có ít liền tốt. Sở Nhất chút sáng lên, đưa tay tiếp nhận. Ta đã biết kia đi thôi. Được. Sở Nhất cái tư liệu thăm dò trong ngực, mang theo bọn họ đi truyền tống đại sảnh. Toàn thân áo đen, băng lanh đến lạnh nhạt Mộ Ngự Hành. Nhìn qua đạp trên sắt trời, hướng bên này đi tới thiếu niên. Gần một năm không gặp, thiếu niên lóa mắt đến bất ngủ. Quang mang vạn trượng, như là dẫm nát hắc ám, kéo tới quang minh bình thường. Đem hết thể đều cho chiếu rọi trở thành huyết ảnh. Nô, mộ bảo chủ khí sắc không tệ nha. Ý cười yến yến thiếu niên, hướng về phía thanh niên phất phất tay. Ừm. Mộ Ngự Hành gật đầu. Quay người đi vào thang máy, đi hướng xuống mặt truyền tống đại sảnh. Mấy người đứng tại trên truyền tống trận, Sở Nhất trận thượng điện, cầm truyền tống khí, biểu tình có chút thấp thỏm nhìn Sở thiếu niên. Nghĩ đến lần trước truyền tống trận yên hủy, đem hắn dọa không nhẹ. Hắn bộ dáng kia. Làm Sở Quân cố có chút mỉm cười. Bắt đầu thôi, ra vận khí tốt, lại nát một lần QNZ không quan hệ. Mấy người khỏe miệng giật một cái. Vị này này tâm, không là bình thường lớn. Vợ y ma không tồn tại di chứng, chính là lao lệ hại. Sở khẽ hấp khẩu khí, ấn sáng lên truyền tống khí. Đối diện dưới mặt đất đại sảnh trận pháp, chậm chạp phát sáng lên. Ngồi ở trong phòng làm việc Sở Thập Ngũ trừng mắt nhìn, đẩy ghế ra đi phía dưới. Đẩy lên công tắc nguồn điện. Đứng tại trận pháp một bên, kỳ quái lẩm bẩm. Ai đến đây hai bên điện lực thông trên, trận pháp từng cái được thắp sáng. Bốn phía dục tức, phát ra rực rỡ ánh sáng, bắn vào trong trận pháp. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đại sảnh đều thành một mảnh lóng lánh, mà trong trận pháp người QNZ biến mất không thấy gì nữa. Bọn người vào đường hầm truyền tống về sau, Sở vừa căng thẳng kéo căng thân thể, nhìn chòng chọc vào cái kia trận pháp đường vân xem. Liên sợ. Tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Qua không bao lâu, sáng rõ trận pháp, dần dần ảm đạm, cuối cùng trở về bình tĩnh. Sở Nhất lúc này mới thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lao Thiên, chính hắn qua đường hầm truyền tống thời điểm, đều không có như vậy sợ qua, thật sự là lần trước từ trường phong bạo, bắt hắn cho dọa thảm dô y mà đối đầu. Sở Thập Ngũ nhìn trong trận pháp người, mắt sáng lên. Thiếu gia U nàng cười tủm tỉm cùng Sở Thập Ngũ chào hỏi. Ô ô, Sở Thập Ngũ nước mắt đầm địa nhào tới. Làm ta sợ muốn chết lần trước thật làm ta sợ muốn chết, coi như về sau. Sở vừa về đến nói các ngươi không có việc gì, nhưng ta vẫn là sợ nha, ngoài ý muốn nha, ai cũng không nghĩ. Sở thiếu niên duỗi ra đôi chân dài, để lấy tại Sở Thập Ngũ ngực. Thuận tay kéo qua Trầm Trường Lâm, đem hắn thúc đẩy Sở Thập Ngũ trong ngực, làm Sở Thập Ngũ ôm hắn khóc đi. Vô tội bị tai họa Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, im lặng liếc nhìn hắn một cái. Này tổ tông có vẻ như có bệnh thích sạch sẽ. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lại một chút không thích, người khác đem lộn xộn cái gì đồ vật làm trên người hắn. Không thì liền bắt đầu cười biến thái, sau đó hung ác tôi ngươi lại cứ ngươi còn một mặt mộng bức, không biết chuyện ra sao. Hắn cũng là bị hành hạ vô số lần về sau, quan sát ra tới kết quả. Thực tình không dễ dàng a, kích động một cái Sở Thập Ngũ, đem nước mũi nước mắt cọ sát Trầm Trường Lâm một thân. Trầm Trường Lâm mặt đen đem hắn đạp đến một bên. Tốt à, hắn cũng cảm thấy có chút buồn nôn, cái này cho ngươi, xem như đền bù tiểu lễ vật. Nhìn Sở Thập Ngũ tỉnh táo, nàng đem một cái hộp rút ra, đưa cho hắn. Làm cho Mộ Ngự Hành hướng hắn nhìn qua. Lớn như vậy hộp, hắn giấu chỗ nào rồi vờ ơ ý mà không nhìn thấy. Đi chỗ nào hùm, nàng quay đầu, sớm tối ngự đi nhìn lại. Trừng mắt nhìn, có chút kỳ quái. Không phải A Bảo chủ, ngươi đi đâu vậy là ngươi sự tình, ra đi chỗ nào là ra chuyện, ngươi hỏi ra đi chỗ nào làm gì. Mộ Ngự Hành liếc hắn một cái, đi ra ngoài. Xách cái gì quái nhân A, ghét bỏ bĩu môi. Nàng hướng về phía Sở Thập Ngũ phất phất tay. Hẹn gặp lại A, ai thiếu gia, ngươi đi đâu vậy, không trở về nhà sao, không kịp, ra có những chuyện khác muốn làm. Dẫn hai cái tiểu tùy tùng, bước ra truyền tống trận đại sảnh thời điểm, ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mương thành phố. Sở Quân cố một người đi khâu ra. Đến nỗi kia hai con, đều tạm thời ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi chơi. Len ken khâu ra biệt viện ngoài cửa lớn chuông cửa bị ấn vang. Ngay tại trong viện tu bổ hoa cỏ nữ hầu, đi tới, tại cửa lớn thượng kéo ra một đạo cửa nhỏ, nhìn về phía bên ngoài. Này vừa nhìn, hoảng sợ đến. Thật xinh đẹp thiếu niên. Ngươi tốt, khâu lão có ở nhà không à? À, tại, không phải. Ngươi là ai? Thiếu niên uốn lên con mắt cười một tiếng, khách khí hữu lễ. Mời truyền đạt một chút, liền nói Sở Quân cố tới lấy lễ vật, nếu như khâu lão không nhớ ra được, mời nói cho hắn biết Kim Thủy Bồ Đề.